Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 4, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Triệu vừa xuống máy bay, vừa mở điện thoại lên liền choáng váng với hàng loạt thông báo trên Weibo. Suýt chút nữa tưởng mình lại bị Tế Châu cẩn thận mở Weibo, mới phát hiện ra Thập Nhị Diệp vừa đăng cậu ấy trên Weibo. Thập Nhị Diệp xứng đáng là đại thần, chỉ trong một tiếng rưỡi bay, lượt retweet và bình luận cao ngang ngửa người nổi tiếng. Triệu Triệu tình cờ lướt qua, Mộc Lan Jasmine, ôi, khi nào đại thần sẽ xuất bản tác phẩm mới? Không thể chờ nổi nữa, nước miếng, du chi, anh chụp là tiểu công tử hà, một muôi trăng nấu tân rượu, vãi, tình huống gì thế này, hồ ly mê ngủ về, a hát. Cậu và Thập Nhị Diệp vẫn còn ngủ hả, tôi đã về tới nhà rồi nè, vui vẻ. Lượt thích CMT này của Hồ Ly Mê Ngủ đang tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và nó nhanh chóng lọt vào top đầu danh sách bình luận. Triệu Triệu trầm mặc một lát, trong lòng cảm tủi thân, hình như đi về đâu cũng không được. Nghĩ đến đây, Triệu Triệu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, dưới CMT của Hồ Ly có rất nhiều câu trả lời. Tò mò giết chết cầu, ngủ chung, otaku uống mầm yêu, bắt sống Hồ Ly đi. Gọi tôi là tiểu tiên vô địch thế giới, hình như tôi biết gì đó rồi. Đại tá Akaki trong giấc mơ, tôi nhớ Triệu Triệu và Thập Nhị gia có chiến tranh với nhau mà. Nghi ngờ, củ cà rốt của Bạch Bạch, mối quan hệ của các cậu thật phức tạp. Thế giới này đang thay đổi nhanh chóng. Cách đây vài năm, tình cảm đồng giới vẫn còn kín đáo, tràn ngập cấm kỵ và cảm giác vô đạo đức. Những năm gần đây, bản tình đồng giới đã trở thành một thuật ngữ trung lập. Xã hội đã có thể thảo luận về những chủ đề này một cách thẳng thắn và nó thậm chí còn trở nên thú vị đến mức ngay cả những người nổi tiếng đôi khi cũng phải cọ nhiệt để CP của mình được nổi tiếng. Là một nhà văn, Triệu Triệu là người nắm bắt suy nghĩ của độc giả giỏi nhất. Những nền văn hóa này cũng là một trong suy nghĩ của một số độc giả nên đương nhiên cậu biết rõ. Trước đó, cậu và Thiên Cải cùng nhau thi xem ai viết được nhiều từ hơn trong một khoảng thời gian. Hai người thường xuyên tương tác trên Weibo qua lại với nhau, điều này khơi dậy sự phấn khích của rất nhiều người hâm mộ của cả hai bên. Thiên Cải là một người xấu tính, cậu ấy thấy thú vị nên càng tác. Triệu Triệu trên Weibo, kết quả là anti-fan của cậu ấy đã đăng lên diễn đàn Diệp Tư để chỉ trích cậu ấy viết văn không hay, cả ngày chỉ biết bán hù. Khi đó, Thiên Cải nhìn thấy nó không khỏi bật cười. Cậu ấy cho Triệu Triệu xem ảnh chụp màn hình các CMT trả lời về việc họ có thực sự là gay hay không và hỏi cậu nghĩ gì. Triệu Triệu đang gặp khó khăn với việc viết văn vào thời điểm đó, hơi bực bội nên đã vào một diễn đàn nào đó, cắt ra một loạt tựa sách mà cậu và các tác giả khác đã viết cho CP, rồi đưa cho Thiên Cải và nói rằng tôi nghĩ là cậu phải làm việc chăm chỉ và phát triển hơn nữa. Thiên Cải đã nhượng bộ và chấp nhận thất bại, vì vậy, mặc dù bản thân Hồ Ly Mê Ngủ không cảm thấy CMT của mình có ý gì sai trái, nhưng hiển nhiên rất nhiều người đã đọc được 100.000 từ ẩn ý trong đó. Triệu Triệu không nói nên lời, mở xem điện thoại, quên đi, dù sao bọn họ cũng là bạn thân và cũng nói đùa rất nhiều khi ở riêng với nhau. Nhưng cậu và Thập Nhị Diệp, thứ nhất, fan của hai bên luôn chiến với nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, mối quan hệ giữa hai người mới có chút tiến triển. Hiện tại lại bị người ta ship thì có chút xấu hổ. Triệu Triệu nghĩ như vậy, đột nhiên một bài đăng khác trên Weibo Thập Nhị Diệp xuất hiện. Có người hỏi anh có phải đột nhiên đăng bài như vậy là do hiểu lầm trước đó hay không? Thập Nhị Diệp chuyển tiếp và trả lời. Thập Nhị Diệp V trả lời mau, bởi vì tôi hy vọng sẽ có một khởi đầu tốt đẹp với tiểu công tử. Vì vậy, anh ấy đã đăng bài trên Weibo như nốt nhạc đầu tiên của một bài hát. Như trang đầu tiên của một quyển sách, như điểm bắt đầu của một con đường. Tóm lại, nó khiến người ta tràn đầy hy vọng. Triệu Triệu đột nhiên dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Thập Nhị Diệp đang chờ cậu xách hành lý cách đó không xa. Thập Nhị Diệp cũng đang nhìn cậu như biết Triệu Triệu đang nghĩ gì. Anh mỉm cười lắc lắc điện thoại với Triệu Triệu. Triệu Triệu chợt nhớ tới Lâm Tùng Việt trong Khóa Tâm. Nhiều độc giả nói đùa rằng nhân vật Lâm Tùng Việt chắc chắn do Thập Nhị Diệp viết dựa trên bản thân, nếu không thì anh đã không miêu tả khoa trương như vậy. Khi Triệu Triệu lần đầu đọc nó, cậu cảm thấy nhân vật Lâm Tùng Việt phải có hình mẫu, nhưng hình mẫu chắc chắn không phải là Thập Nhị Diệp. Thập Nhị Diệp dành tất cả những điều tốt đẹp trên đời cho Lâm Tùng Việt, phong phú đến mức anh ước mình có thể viết về cậu ta 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, khi miêu tả lần đầu tiên nam chính bị mù tạm thời gặp và nói chuyện với Lâm Tùng Việt, anh chỉ dùng 13 từ khi nói chuyện, những vì sao đêm như rơi vào trong tay người. Đây là loại âm thanh gì? Triệu Triệu không thể tưởng tượng nổi, cậu chỉ cảm thấy nó thật nhẹ nhàng. Phong cách viết của Thập Nhị Diệp luôn kiềm chế và điềm tĩnh giống như cảm giác mà anh ấy mang lại cho mọi người mỗi ngày. Chỉ có câu nói này tựa hồ có chút văn chương khác hẳn với văn phong thường ngày của anh, cho nên Triệu Triệu cảm thấy có gì đó đặc biệt. Có thể phát hiện ra sự tinh tế này trong văn của Thập Nhị Diệp, Triệu Triệu thực sự có chút hài lòng. Đáng tiếc, vì sự cố, đạo văn, cậu đã đơn phương trở mặt với Thập Nhị Diệp, cảm giác đồng cảm sinh ra trong lòng cũng bị xóa sạch. Nhưng bây giờ, Triệu Triệu bước tới, đứng ở băng chuyền chờ vali của mình. Thập Nhị Diệp đứng bên cạnh cậu, không nhìn cậu, cũng không nói gì. Thùng xe đẩy trên băng chuyền trông giống như những miếng sushi. Triệu Triệu đợi một lúc mới phát hiện ra miếng sushi của mình đã ra lò trước của Thập Nhị Diệp. Cậu cầm vali lên, quay lại nhìn anh. Thập Nhị Diệp quay lại nhìn cậu. Anh chàng đẹp trai này, tôi thấy anh có chút quen mắt nhỉ? Thập Nhị Diệp có chút sửng sốt, sau đó cười nhẹ. Là sao? Tôi trông cậu cũng thấy quen. Tôi tên Triệu Nhất Gia. Anh tên gì? Diệp Loan chậm rãi ngừng cười, nhìn thanh niên có đôi mắt bay lượn trước mặt, nghiêm túc nói. Xin chào, Triệu Nhất Gia. Tôi là Diệp Loan, Cách Chương.